Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 16, Trân Châu Sự Kiện Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ Lộc Đài trấn rất náo nhiệt, ước chừng là bởi vì các cư dân tin tưởng thông cáo của nha môn, yêu ma đã bắt được, cho nên khôi phục sức sống trước kia bên đường tiểu quán, tạp kỹ mãi nghệ, món ăn bình dân mọc lên như nấm, nhộn nhịp ồn ào toàn cơ hết đi từ sạp này tới sạp kia, một hồi nhìn đồ chơi bằng gỗ, một hồi sờ sờ đủ loại vật phẩm điêu khắc từ tảng đá rễ cây, bộ dạng nhàn nhàn rỗi rỗi không giống như là muốn cứu người, lại giống như là đi dạo phố. Trung Mẫn Ngôn ở phía sau lôi kéo tay áo nàng, thấp giọng nói. Này, trước làm chính sự được không? Muốn dạo phố về sau có rất nhiều thời gian dạo. Toàn cơ nuốt một ngụm bánh hấp, hàm hàm hồ hồ nói. Ta biết a, nhưng hai người các ngươi nhìn qua thật khẩn trương a, bộ dạng giống như muốn làm chuyện xấu. Tất cả mọi người đang nhìn các ngươi đó. Hai người vội vàng nhìn chung quanh, quả nhiên thật nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm, có còn xì xào bàn tán. Vũ Tư Phượng sắc mặt đều thay đổi, vội vàng lôi kéo Toàn Cơ thì thầm. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay không, biết chúng ta muốn làm cái gì? Toàn Cơ nhún vai, bọn họ làm sao có thể biết, chỉ cần hai người các ngươi đừng lấm la lấm lét nữa, lộ ra bộ dạng chột dạ lập tức muốn đi làm chuyện xấu, đương nhiên không có người nào nhìn các ngươi nữa. Nàng đốt một cây kẹo hồ lô cho hắn. Này, ăn đi, Vũ Tư Phượng trần chờ đem kẹo hồ lô nhét vào miệng, sắc mặt đột nhiên giãn ra. Ngon quá, thực sao, Trung Mẫn Ngôn cũng cầm một cây, ngọt quá, không đúng, chua quá, hắn vẻ mặt đau khổ phun ra. Làm sao ăn ngon a? Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng cười ha ha, cuối cùng ngay cả Trung Mẫn Ngôn cũng xoa đầu ha ha nở nụ cười. Thế này đã hết sợ chưa? Toàn Cơ chậm rãi nói, muốn làm đại sự ổn trọng mới là mấu chốt nha. Đây là phụ thân thường nói. Nếu sợ hãi, liền nhất định làm không tốt. Vũ Tư Phượng lộ ra thần sắc đồng tình. Trừ trưởng môn, nói rất đúng. Toàn Cơ cũng, nói rất đúng. Sư phụ ta trước kia chưa từng có cùng ta nói qua chuyện này. Thì ra, một môn phái tốt, không chỉ là tu tiên, còn phải học đạo lý, làm người. Trung Mẫn Ngôn mỗi lần nghe hắn lắp ba lắp bắp nói tiếng Trung Nguyên liền không nhịn được muốn cười hắn, hung hăng ở trên lưng hắn vỗ một cái cười. Vậy ngươi cứ gia nhập Thiếu Dương phái chúng ta đi. Thuận tiện cũng đem tiếng Trung Nguyên hào hào học học, bị Toàn Cơ giáo huấn như vậy, hai người bọn hắn không còn khẩn trương như lúc trước nữa. Vượt qua góc đường, nha môn liền ở phía trước, lưu ly vạc thật lớn còn đặt ở nơi đó, người vây xem ít đi rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao quan sai trông coi chung quanh so với lần trước nhiều gấp hai, cơ hồ muốn đem lưu ly vạc giam vòng quanh. Quan sai nhiều lắm, phải tận lực ngăn ngừa xung đột. Trung Mẫn Ngôn tránh ở một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát một phen, Toàn Cơ, hai ta hãy đi trước. Hắn lôi kéo tay áo Toàn Cơ, làm bộ như người qua đường bình thường, đứng ở phía trước vạc lưu ly đi khập khiễng quan sát. Độ trong suốt của nước trong vạc lưu ly không thể so ngày đó, đại khái là bị người đập phá quá nhiều đã trở nên vẩn đục mờ nhạt, mặt nước từ khí trầm trầm, không có nửa điểm gợn sóng, cũng không biết giao nhân kia có còn sống không. Nó, có phải hay không đã chết nha? Toàn Cơ nhẹ giọng hỏi. Trung Mẫn Ngôn lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, phía trước quan sai trông coi liền cười nói. Không chết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội muội, ngươi không biết yêu ma không dễ dàng chết như vậy. Hai ngày nữa còn phải áp giải thượng kinh đấy. Toàn Cơ, ba, một tiếng, thực thành khẩn ngẩng lên nhìn hắn. Thúc thúc, ta có thể tới gần một chút xem không? Ta còn chưa thấy qua yêu quái a. Quan sai kia do dự một chút. Chỉ sợ, không tốt a, yêu quái này xấu vô cùng, tiểu muội muội nhìn sẽ bị ác mộng a. Toàn Cơ mày khẽ cau. Chỉ xem một chút thôi, được không? Quan sai kia chống không được tiểu cô nương, xinh đẹp cầu xin, rốt cục vẫn phải mềm lòng để nàng vào trong. Toàn Cơ đi đến trước vạc lưu ly, đây là lần thứ hai nàng tới gần giao nhân này. Nàng còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn dùng cặp mắt đầy trí tuệ kia nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, kỳ quái là, loại đau thương này là bình tĩnh, giống như hắn tịnh không để ý chính mình bị đối đãi như vậy. Nàng vươn tay gõ nhẹ lên vạc lưu ly, nước trong vạc bỗng nhiên phát sinh biến hóa tựa như có vật gì đó ở bên trong du động. Tiếp theo, một khuôn mặt tái nhợt hiện ra, dính sát vào trên vách vạc. Hắn giống như biết là nàng đến đây, động cũng không động, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, khóe môi nhếch lên, cương nhiên cho nàng một cái mỉm cười. Toàn Cơ nhịn không được, ba, một tiếng, quan sai phía sau vội vàng ôm nàng rời khỏi, một mặt lại nói. Thật dọa người, yêu ma này quá giảo hoạt. Nói xong hắn hung hăng đá một cước lên trên vạc, khuôn mặt tái nhợt vừa hiện ra rất nhanh liền biến mất trong làn nước đục ngầu. Toàn Cơ còn chưa hết kinh hồn, nói khẽ, trên mặt hắn, thật nhiều vết thương, quan sai cười nói, sớm đã bảo ngươi đừng nhìn. Tốt lắm, ngoan ngoãn về nhà đi. Toàn Cơ lưu luyến nhìn thoáng qua Vạc Lưu Ly, thế này mới xoay người bỏ đi. Trùng Mẫn Ngôn đi theo phía sau nàng, hai người tìm một ngõ nhỏ núp vào, một mặt đem miếng vải đen bịt kín. Ngươi thấy được hắn? Trùng Mẫn Ngôn hỏi. Toàn Cơ gật gật đầu. Trên người hắn rất nhiều vết thương, bất quá có chút không giống như là bị đá đập. Khả năng có người dùng xích sắt trói hắn, còn có dấu vết giống như vết roi. Hắn chịu quá ngược đãi. Trùng Mẫn Ngôn có chút phẫn nộ rồi. Giao nhân này cũng quá vô dụng, nếu như là yêu, sao có thể dễ dàng bị người khác ngược đãi như vậy. Toàn Cơ thở dài một hơi. Hắn nhìn qua thực suy yếu nha. Không nói những thứ này nữa. Dường như Tư Phượng ở đó sắp bắt đầu rồi. Hai người nín thở núp ở phía sau bức tường quan sát, cách đó không xa Vũ Tư Phượng đối với bọn họ dùng tay ra hiệu, hai người lập tức hiểu ý, chùm vải đen lên đầu chỉ trừ hai cái lỗ thủng trước mắt. Vũ Tư Phượng làm bộ như đi ngang qua, dừng chân ở trước Vạc Lưu Ly nhìn rất lâu, tiếp theo liền chậm rãi thối lui đến đám đông phía sau, xem xét đúng một cái khe hở từ trong túi ra nhón lấy một viên đạn sắt, dồn chân khí vào, vô thanh vô tức. Bắn ra ngoài, mọi người chỉ nghe, vèo, vừa vang lên tiếng ô theo Vạc Lưu Ly kia. Choảng, một tiếng vỡ toang, dòng nước đục ngầu tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, mọi người trốn trốn, kêu kêu, ngẩn người, ngay cả quan sai trông coi cũng rối loạn, lục tung khắp nơi tìm nhân vật khả nghi. Vũ Tư Phượng nhân cơ hội tiến lên, xuất thủ như điện, trước đem mấy người bảo vệ chung quanh Lưu Ly Vạc điểm huyệt đạo, tiếp theo đem yên vụ đạn đã sớm chuẩn bị tốt ném lên đất. Phóc, một tiếng, làn khói thiền tử sắc từ mặt đất tỏa ra, hương vị cay độc cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người lại loạn thành hỗn loạn, quan sai mơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể liều mạng kêu to. Trông chừng Lưu Ly Vạc, trông chừng yêu quái. Ngay tại lúc bọn họ xả thẳng ít hầu kêu to, Toàn Cơ cùng Trung Mẫn Ngôn đã sớm vụ IGTA ôm giao nhân không thể động đậy nằm trên mặt đất mang đi. Đợi đến khi sương mù rốt cuộc cũng tản ra, mọi người dụi mắt quay lại tìm kiếm thì mới phát hiện trong Vạc Lưu Ly vỡ vụn cái gì cũng không có, chỉ còn những tảng đá to nhỏ trong đáy vạc, không tiếng động cười nhạo bọn họ. Cách chương.